Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 207. Yêu nữ cũng sợ quỷ. Âu Dương Tịnh tại Tây vực sa mạc lớn bên trong gặp qua rất nhiều chết nhiều năm hài cốt, cho nên hắn biết rõ, người sau khi chết buộc tại trong không khí hài cốt cũng không phải là màu trắng, mà là một loại hơi có vẻ khô héo màu sắc. Nếu có rắn, côn trùng, chuột, kiến gặm cắn, hài cốt bên trên còn sẽ xuất hiện đục ngấn, lỗ thủng, đồng thời phơi thây trong không khí thời gian càng dài, tích xúc cho bụi cũng càng nhiều, chỉnh thể cho người ta một loại vết bẩn loang lổ cảm giác. Nhưng mà trước mắt này khắp nơi trên đất xương trắng, thình lình tất cả đều sạch sành xanh, bóng loáng trắng noãn, nhìn qua không giống phơi thây 4 năm hài cốt, phản giống như là tỉ mỉ chế tác thân thể xương cốt tiêu bản. Không thích hợp. Âu Dương Tịnh nhíu mày, nhìn xem cái kia ngàn vạn hài cốt, lẩm bẩm nói, những này xương cốt hết sức không thích hợp, là có chút không đúng. Loan Loan cũng đã nhận ra dị thường, quá mức sạch sẽ. Âu Dương Tĩnh hỏi, ngươi trước kia không phải đã tới Lạc Dương phế tích sao? Ở đây trước đó là tình hình gì? Ta lần trước tới Lạc Dương phế tích vẫn là hơn 2 năm trước kia. Loan Loan nhíu mày hồi ức, lúc kia ta giống như không có đi qua nơi đây. Đang khi nói chuyện, nàng trái phải nhìn quanh lấy, lại suy tư một phen, trong mắt bỗng dưng lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Không đúng, ta đã từng tới nơi đây, nhưng lúc đó ở đây cũng không có có nhiều như vậy hài cốt. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Loan Loan gật đầu, lần kia lúc đến ở đây ước chừng chỉ có mấy trăm bộ hài cốt, đều là rách tung tóe, vết bẩn không thể tả. Nói đến đây, lại nhìn cái kia khắp nơi trên đất trắng noãn sạch sẽ hài cốt lúc, Loan Loan kìm lòng không được dùng mình một cái, nương đến Âu Dương Tĩnh bên người, nắm thật chặt tay áo của nàng. Rất rõ ràng, Loan Loan có chút bị hù dọa. Nàng tâm tính cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, lại thế nào là âm quý yêu nữ? Có thể nói cho cùng, nàng chung quy là cô gái. Nàng có lẽ không sợ rắn, côn trùng, chuột, kiến, không sợ mãnh hổ hùng bi, cũng có thể cùng anh hùng thiên hạ tranh phong, trong lúc nói cười giết người đoạt mệnh. Nhưng đối quỷ loại đồ chơi này, nàng vẫn có chút nhỏ sợ sệt. A, Loan yêu nữ cũng có sợ hãi thời điểm. Lúc này, Độc Cô Phượng cùng Sư Phi Huyên đã theo đi qua, gặp Loan Loan bộ kia bị kinh sợ bộ dáng. Độc Cô Phượng cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi đến một cỗ hài cốt trước, nhặt lên một con đầu lâu, khiêu khích hướng Loan Loan chớp chớp đôi mi thanh tú. Chỉ là chút người chết xương cốt mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi? Nói xong, nàng lật bàn tay một cái, đem đầu lâu ném hồi trở lại mặt đất. Lúc rơi xuống đất, cái này đầu lâu cùng trên mặt đất một bộ hài cốt va chạm, thình lình phát ra một tiếng thanh thúy, tiếng kim thiết chạm nhau. Ngoặc kép, Độc Cô Phượng nháy mắt mấy cái, nhìn một chút cái kia đầu lâu, nhìn nhìn lại bộ kia hài cốt, xác định trong đó cũng không có kim loại về sau, nàng duỗi ra mũi chân, nhẹ nhàng đá bay một cây xương đùi, đâm vào một cái khác phó hài cốt bên trên. Kết quả lần này va chạm phía dưới, chẳng những phát ra keng một tiếng vang giòn, bộ kia bị va chạm hài cốt, xương ngón tay còn nhẹ nhàng chấn động một cái, giống như tại mở rộng ngón tay. Giờ mà đi thấy bộ kia hài cốt xương ngón tay khẽ run, Độc Cô Phượng nuốt xuống ngụm nước bọt, bả vai hơi hơi co rụt lại, xoáy lại cười lớn hai tiếng. Ha ha, Những này xương cốt, giống như thật sự có cổ quái. Cũng là cũng không có gì phải sợ. Đang khi nói chuyện, nàng ra vẻ thoải mái mà đi trở về Sư Phi Huyên bên người. Một lần đáp ở Sư Phi Huyên bả vai, truyền âm nói, Phi Huyên, mượn bả vai dùng một chút. Ta chân có chút mê mẩn y. Được a, Độc Cô Phượng cũng bị hù dọa. Truyền âm đều có chút cả la mẩn y. Sư Phi Huyên kỳ thật cũng có chút sợ. Cũng là nàng tự cao học được Phật Pháp. Không sợ oan quỷ ác linh. Truyền âm an ủi. Phượng Nhi đừng sợ. Có ta đây. Của ta giấu Bồ Tát bản nguyện kinh học rất khá. Nếu có vong linh oan hồn, ta có thể tụng kinh siêu độ. Hai người truyền âm nói nhỏ lúc, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng bắn ra một sợi chỉ phong, đánh vào một cỗ hài cốt bên trên, va chạm phía dưới, lại không ngoài dự liệu phát ra một cái tiếng kim thiết chạm nhau. Hắn nhíu nhíu mày, lại lần nữa bắn ra một đạo chỉ phong, lần này ra sức khá lớn, liền là một thanh phổ thông đao thép. Bị hắn này đạo chỉ phong đánh trúng, cũng phải đứt thành hai đoạn, nhưng đánh vào hài cốt bên trên, lại chỉ bắn tung tóe lên một đạo tia lửa, đặt xuống một khối nhỏ, mảnh vỡ, so bình thường sắt thép còn cứng rắn hơn. Âu Dương Tĩnh ánh mắt ngưng trọng, chẳng lẽ, có người tại luyện chế vong linh đại quân? Suy nghĩ lúc, mục đích khác bên trong quần sáng đại thịnh, xem kỹ khắp nơi trên đất hài cốt, lại phát hiện những này hài cốt, mặc dù toàn thân khói đen lượn lờ, âm u đáng sợ, nhưng cũng không có chuyển động dấu hiệu, tựa hồ là không được chỉ lệnh, vẫn ở vào trạng thái ngủ đông. Hắn đánh ra một chưởng, đánh ra một đạo đủ để vỡ nát đá hoa cương trưởng phong. Lúc này mới đem một bộ hài cốt đã bị đánh vỡ nát. Mặc dù ta có khả năng tiện tay phá hủy, nhưng nếu hài cốt thành quân, trong thiên hạ, thế lực nào chống đỡ được loại này xương cốt cứng như sắt thép vong linh đại quân? Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, loại này thủ bút chỉ có thể xuất từ luân hồi giả tay, mà này phương thiên địa đã là hồng tụ sẽ cấm địa, cho nên luyện chế này vong linh đại quân sẽ chỉ là hồng tụ người biết. Hồng tụ sẽ đến tột cùng muốn làm cái gì? Giải đan độc không nói, lại luyện vong linh đại quân. Các nàng nghĩ ở cái thế giới này chế tạo vong linh thiên tai hay sao? Đang suy nghĩ lúc, Loan Loan nhẹ nhàng kéo hắn một cái tay áo, hỏi, đại vương, những này hài cốt đến tột cùng tình huống như thế nào? Sẽ không lại đột nhiên thi biến? Nàng cha hỏi lúc, Sư Phi Huyên cùng Độc Cô Phượng cũng không nháy mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh, hiển nhiên cũng rất muốn biết những này cổ quái hài cốt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Money, Âu Dương Tĩnh sờ lên cằm, chậm rãi nói, ta chỉ có thể làm sơ phỏng đoán, có lẽ có người ở đây luyện thi, muốn đem những này hài cốt luyện thành một nhánh bộ xương quân đoàn. Nghe hắn kiểu nói này, Loan Loan ngược lại không sợ, nếu là lệ quỷ oan hồn, nàng có lẽ còn sẽ biết sợ, nhưng nếu là có người đảo quỷ, cái kia nàng còn sợ cái gì? Độc Cô Phượng cũng là không còn sợ hãi, phản lòng đầy căm phẫn nói, người nào như thế quá mức, thế mà liền người chết di cốt đều không buông tha, gây nên người chết không cách nào nghỉ ngơi. Nếu đem người kia bắt được, không phải đem hắn chém không thể. Sư Phi Huyên cũng trầm giọng nói, như thế khi nhờn người chết di cốt hành vi, xác thực táng tận thiên lương, không biết là cái nào phát dồ ma đầu đi này ác độc sự tình. Âu Dương huynh, ngươi có thể tìm ra cái kia luyện thi người sao? Theo Âu Dương Tĩnh một đường, mặc dù cùng hắn tiếp xúc không nhiều, Nhưng Sư Phi Huyên đối Âu Dương Tĩnh xưng hô cũng dần dần trở nên chẳng phải lạ lẫm, đã bắt đầu gọi hắn làm Âu Dương Huynh. Luyện Ti người cũng không ở chỗ này địa phương. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Tĩnh dùng đạo thể linh mục bốn phía dò xét, phát hiện đang có một cỗ cho hắn dùng chết tĩnh mịch cảm giác âm lạnh khí tức từ dưới mặt đất tràn ra, vô thanh vô tức xuyên vào khắp nơi trên đất, hài cốt bên trong ẩn náu dưới mặt đất sao? Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, nói ra: Luyện Ti người, chỗ ẩn thân hoặc dưới đất, chúng ta tìm khắp tứ phía một phen, nhìn một chút có thể hay không tìm đến thông đạo dưới lòng đất, mật thất loại hình, cái này ta am hiểu nhất. Độc Cô Phượng xung phong nhận việc, nhảy vọt đến lớp kín tàn trên tường, ở trên cao nhìn xuống, dùng vong tình thiên thư, địa thế, một thức, tinh tế tìm tòi xem xét. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.